Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3330, đạo tộc đại đế huyết thống, ha ha ha, dị vực rút quân, cửu thế đế bước đi rồi thánh vương, ma thiên giác cũng trọng thương rời đi, dị vực trực tiếp rút quân, chỉ lo thiên tôn liên thủ với cửu thế đế liều mạng ngục vương. Đế thành sôi trào một mảnh. Lần này rút quân đối với bọn họ tới nói chính là thắng một trận. Lần này cũng không có ngoại lai sức mạnh quấy rầy, nhưng là dị vực rút quân. Rút quân nguyên nhân không phải dị vực không đấu lại đế lộ chiến, mà là hùng chủ chết đi một đám lớn, chết ở cửu thế đế lôi kiếp bên dưới. Tuyệt thế hùng chủ đủ có 8 vị, lại thêm vào ma thiên giác mang tới hùng chủ chết trận 5 vị. Lần này đối với dị vực đả kích phi thường nặng nề, chủ yếu là khởi điểm lấy ra hơn 100 chuẩn đế binh quấy rầy chiến cuộc, bằng không đế lộ chiến tổn thất liền lớn. Mặc dù nói dị vực gốc gác vô cùng, nhưng là không có tuyệt thế hùng chủ nắm giữ chuẩn vương binh, cửu thế đế, thiên tôn, dị vực phương hướng trong lòng nặng trình trịch. Hai đại tuổi trẻ chúa tể a, bọn họ đánh giá sai rồi, không nên trêu chọc thiên tử, bằng không đây là thắng một trận. Nhưng là cửu thế đế xuất hiện gây nên biến cục, may là đạo chủ chết đi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Đế lộ chiến thì có tam đại tuổi trẻ chúa tể, không nên trêu chọc thiên tử. Thiên tử cùng ta giới có thể không có cái gì ân oán, không nghĩ tới ma thiên giác liều thành trọng thương đều không có uy hiếp đến thiên tử tính mạng. Thiên tử quả thật là đáng sợ, chỉ có dị tổ ra tay mới có thể chém xuống thiên tử. Đây là đế chiến, cái gì trêu chọc không trêu chọc, ngoại trừ ta giới, còn lại cường giả đều là dùng để giết. Huyết sắc cấm kỵ lộ gió nổi mây vần. Lần này tuy rằng dị vực chủ động rút quân là vì bảo toàn ngục vương, vì siêu cấp chiến đài thắng lợi, nhưng là đế lộ chiến tổn thất lớn vô cùng. Dị vực sức mạnh vẫn là chiếm thượng phong, thế nhưng siêu cấp chiến đài mở ra liền hung hiểm. Tỉnh lại, đan đế tỉnh lại đạo chủ. Đây chính là cả thế gian khó cầu chế thuốc hình ảnh. Lực chi đạo chủng rèn luyện đã đến cuối cùng, đã đến thu lấy thời điểm. Mần ni đạo lăng con mắt mở, quét về phía ngạc trung. Tiên đan lô rèn luyện lực chi đạo chủng đã sắp hoàn thành rồi. Đem tràn ra một giọt lại một giọt chất lỏng thời khắc. Vòm trời này đều muốn nát tan, mỗi một giọt chất lỏng đều lộ ra vô tận sức mạnh kinh khủng chi nguyên. Mỗi một giọt chất lỏng đều ẩn chứa đáng sợ lực cực điểm cảnh sức mạnh. Liền như vậy một giọt lại một giọt tuyệt thế chất lỏng vương xuống đến, đều muốn ép sụp năm tháng sông dài. Thật là đáng sợ. Đạo lăng huyết đều tự chủ sôi trào lên, hận không thể hiện tại liền thôn phệ lực chi đạo chủng rèn luyện hy thế chất lỏng, đem cuối cùng thành một viên tiên đan lô. Bên trong tiên quang ngàn tỷ sợi tỏa ra dày nặng như thiên khí lưu, muốn đổ nát vạn cổ, thật lớn tạo hóa. Ngạc trung đều đỏ mắt, nhưng là mảy may cũng không dám thu lấy chất lỏng sức mạnh. Hắn đối với hán vương thực sự là quá chân thành. Tiểu tử này, chờ ngươi sống lại, đến thời điểm ở rèn luyện ra lực chi đạo chủng thần lực. Ngạc trung tàn khốc con mắt quét về phía đạo lăng, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong tất cả đều là dữ tợn sát niệm. Hắn không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên có thể vẫn kiên trì đến hiện tại không cầu xin tha thứ. Thực tại để ngạc trung hoảng sợ mà lại nổi giận. Ầm ầm ầm. Khi này chút màu vàng chất lỏng vương xuống đến, rơi tới đạo lăng thể sắc trên chi khắc, đạo lăng linh hồn đều đang thăng hoa. Hắn thoải mái kém chút kêu to lên, đây là không thể nào tưởng tượng được tạo hóa, dùng lực chi đạo chủng chất lỏng rèn luyện thân thể. Đây là cổ thiên đình thiên đế cũng không dám tưởng tượng. Loại này bồi dưỡng trình độ vượt qua đại hắc bồi dưỡng thiên đế thủ đoạn mạnh nhất. Vù, đạo lăng cơ thể lập tức bùng nổ ra cổ xưa lực chi đại đạo. Tựa hồ tìm hiểu đến cổ nhất sức mạnh. Tựa hồ tìm hiểu đến thủy tổ sức mạnh. Đây là một hồi khủng bố lột xác. Đạo lăng thể sắc toàn diện thức tỉnh. Thân thể của hắn vũ trụ ở chất lỏng tẩm bổ bên dưới bắt đầu mở ra. Thậm chí đáng sợ nhất chính là đạo lăng trong cơ thể huyết thống bắt đầu lột xác. Lực chi đạo chủng sức mạnh, tìm hiểu đến thủy tổ sức mạnh, tìm hiểu đến cực đạo đại đế sức mạnh đáng sợ nhất. Huyết mạch của nó lột xác, chảy ra làm người nghe kinh hãi cực đạo thiên lực. Sao có thể có chuyện đó? Hắn dĩ nhiên là đại đế đời sau. Ngạc Trung sợ hãi đến run run một cái. Hắn dĩ nhiên là đế tộc đời sau. Huyết thống thậm chí đều hao tổn đến trình độ như thế này. Đạo lăng tựa hồ hóa thành một khẩu tiên thai, hừng hực sán lạn, thể xác rủ xuống thiên ti vạn lũ cực đạo thiên lực. Khai thiên mục, Ngạc Trung hai mắt trợn trừng, xuyên thủng đạo lăng thể xác, quét về phía huyết mạch của hắn. Hắn nhận ra được huyết thống này chí cường tiềm năng, điều này làm cho hắn thất sắc. Hắn cảm giác đạo lăng huyết thống quá mạnh mẽ. Hắn hiện tại huyết thống đã ép về phía đại đế cảnh giới. Có thể vẫn còn có một nhóm tiềm năng chưa từng khai quật ra. Điều này nói rõ năm đó cực đạo đại đế thành tựu. Sai không chỉ dừng lại tại đây. Đây là vô địch cự đầu mới có cái thế huyết thống. Vô địch huyết thống, được. Ngạc Trung kích động rít gào lên. Hảo, thực sự là quá tốt rồi. Hắn càng mạnh rèn luyện ra thân thể đại dược liền càng mạnh. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Lực chi đạo chủng không có lãng phí vô ích đi. Húng, thứ tám cổ lộ bỗng nhiên bùng nổ ra một tiếng giống to. Một cái toàn thân đạo ngân ong ánh chói mắt đại nhân vật ở thức tỉnh. Hắn toàn thể đạo ngân đều hóa thành cực đạo thiên ngân. Lộ ra khủng bố tuyệt luôn gợn sóng. Qua tử đầu đầy tóc tung bay. Kích động đều hồng lên. Huyết thống ở tiến hóa. Ép về phía đại đế huyết thống cảnh giới. Điều này nói rõ đạo lăng lại một lần nữa tăng cường đạo tổ huyết thống. Gợn sóng này mới xuất hiện liền bị đại sát trận phong tỏa ngăn cản. Một cái nào đó bên trong hang cổ ngồi xếp bằng bốn cái khí thế ngập trời cái bóng đều ở thức tỉnh. Trong cơ thể sức mạnh huyết thống tinh túy vô cùng, đặc biệt là đạo lăng tiêu. Hắn chính là đạo thể, hiện tại sức mạnh đều muốn xé rách tầng 9 cửa ải. Đạo tổ cũng đi ra thập đại tuổi trẻ cường giả, thế nhưng trinh phạt trong 5 tháng, chết trận 6 vị. Hiện tại còn sống sót 4 vị. Ha ha ha, hình thiên bọn họ xuất quan, đầy mặt hưng phấn, đạo tộc hơn 1000 cường giả huyết thống đều tăng vọt một đoạn. Có hơn nửa cường giả trực tiếp đột phá mấy cái cửa ải. Bốn đại cường giả cũng bắt đầu xé rách tầng 9 cửa ải. Này ý nghĩa quá trọng đại, đạo lăng dĩ nhiên đem huyết thống tiến hóa đến một bước này. Nói rõ hắn sắp trở lại, huyết thống tiềm năng rất đáng sợ. Đan đế chú ý tới đạo lăng huyết thống, suy nghĩ một hồi nói rằng, muốn leo lên đỉnh cao nhất rất khó, trừ phi được ngươi tộc mạnh nhất tinh huyết, hoặc là được một loại nào đó hy thế đế huyết. Đạo lăng kích động xong quyền nắm chặt, huyết mạch của hắn bước ra một cái cự cửa ải lớn. Ép về phía đại đế cấp độ, hắn ở tầng 8 tích lũy, đã không cách nào đi tin tưởng, liên tiếp trùng tu 8 thế, hiện tại ở trùng tu đời thứ 9. Đại nhân, tin tức tốt, tứ đại tùy tùng đến dẫn theo tin tức tốt, Ngạc Trung cười ha ha, mừng vui gấp bội, được, Nói nhanh lên một chút xem. Vương nói rồi, vật kia đối với vương đời sau có rất lớn ký hiệu. Nhưng ngươi to lớn nhất độ khả thi đang đào móc ra mấy bếp lò đi ra. Tùy Tùng lấy ra một chiếc bình ngọc, trịnh trọng mở miệng. Đây là vương giao đưa cho ngươi. Nhưng ngươi xem đúng thời cơ lựa chọn phải chăng sử dụng. Ngạc Trung cánh tay đều đang run rẩy. Điều này nói rõ vương đối với hắn phi thường tín nhiệm. Nhìn thấy vật ấy, hắn kém chút quỳ trên mặt đất cúng bái. Đạo Lăng cùng Đan Đế đều trợn mắt lên, nhìn chằm chằm một chiếc bình ngọc. Bọn họ cũng muốn biết đến tột cùng là cái gì. Trực tiếp đem giải phong thời khắc, Đan Đế đều thất sắc. Trong bình ngọc, phong ấn một giọt máu, tựa hồ soi sáng chư thiên vũ trụ. Giọt máu này thật đáng sợ, vừa xuất thế liền hiển hóa ra khủng bố ngập trời dị tượng. 3000 đại vũ trụ nương theo giọt máu này vận chuyển, truyền tới sóng âm kinh sợ cổ kim tương lai. Giọt máu này vương xuống bất hủ chi khí, mông lung vô cùng tinh huyết chùm sáng, dâng trào tiên tinh, khủng bố cực điểm, thật là đáng sợ huyết. Đạo Lăng huyết thống đều đang rung động, huyết mạch của hắn trực tiếp bị áp chế một đoạn dài. Điều này làm cho hắn kinh sợ, đây là cỡ nào chí cường bảo huyết. Đạo Lăng cũng hoài nghi cực đạo đại đế huyết thống khôi phục mạnh nhất, có thể không cùng loại này bảo huyết sánh vai, thậm chí có thể hay không bị áp chế xuống. Hiện tại hắn đại đế cấp độ huyết thống đều bị áp chế một đoạn. Có thể tưởng tượng được cùng một vị này vương đời sau giao thủ, Đạo Lăng huyết thống sẽ bị áp chế gắt gao. Giọt máu này đủ để nghịch chuyển sinh tử. Đan Đế kích động mở miệng. Giá trị không cách nào cân nhắc. Thật lớn tạo hóa. Không thiệt thòi là huyết sắc cấm kỵ lộ. Thật sự là lớn thủ bút. Vương huyết. Ngạc Trung dầm lập tức quỳ trên mặt đất, đối với giọt máu này cúng bái, trong mắt tất cả đều là kính nể cùng run rẩy. Đối với giọt máu này ba quỳ chín lại mới thu hồi đến kích động nói. Vương đối với ta quá coi trọng, ta tuyệt đối không thể phụ lòng vương kỳ vọng cao, đem hết toàn lực đào móc nhân thể đại dược, trợ giúp tiểu chủ nhân khôi phục. Tứ đại tùy tùng đều phi thường đố kỵ. Vương là ai? Vậy cũng là bọn họ trong cuộc sống chúa tể. Có thể bị vương coi trọng như vậy. Ngạc Trung đều được cho là vương bên người người tâm phúc. Ngạc Trung càng tận tâm tận lực. Vì để cho Đạo Lăng sống thêm một thời gian, hắn đem để luyện ra thần dịch rèn luyện trình tự sâu sắc thêm hảo mấy bước. Chính là vì rèn luyện bên trong tử vong chi khí. Đáng tiếc tiên đỉnh kia không ở. Nếu không có thể rèn luyện ra một phần tử vong chi khí, Ngạc Trung cũng tiếc hận. Hắn lơ đãng nói ra lời nói, để Đạo Lăng con mắt chuyển hướng đồng thau đan đỉnh. Đồng thau đan đỉnh lại để luyện ra 3000 viên bảo đan. Đỉnh kia rất thần bí, có thể loại bỏ tử vong chi khí. Hắn nói hẳn là vật này, Đan Đế đang nghiên cứu này thần bí đồng thao đan đỉnh. Đỉnh càng ngày càng thần bí, hiện tại hắn vẫn không có nhìn ra đầu mối. Thế nhưng rất trọng yếu, nếu không cũng sẽ không loại bỏ tử vong chi khí. Đạo Lăng rơi vào đời thứ 9 bên trong, ầm ầm ầm, trong nội vũ trụ đánh thép thanh âm càng ngày càng kinh thế hãi tục. Trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, này Thánh Trung không ở mơ hồ, bắt đầu từng bước rõ ràng, theo nện gõ thần binh dịch đánh vào Thánh Trung bên trong. Này Thánh Trung từng bước bắt đầu lột xác, thân Trung đang dệt tầng tầng lớp lớp tiên ngân, 18 tầng tiên ngân, đại diện cho 18 đại tiên liệu lực lượng, theo Thánh Trung thể càng ngày càng mạnh. Nó thôn phệ tiên lưu tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng ở thời gian 3 tháng bên trong, Thánh Trung toàn diện thôn phệ 18 đại thiên vương binh. Này một khẩu thánh trung chậm rãi hiển hóa ra ngoài, đan dệt 18 tầng tiên ngân, dường như 18 tầng vũ trụ ở vận chuyển. Nó phi thường khủng bố, rủ xuống ngập trời tiên quang, vương súng mênh mông vô bờ thánh huy. Quang uy năng cỡ này đã là kinh thế hãi tục. Thế nhưng lúc này mới bước thứ nhất mà thôi, hiện tại mới là trung mô thai, còn không xưng được chư thiên trung. Đạo lăng muốn rèn luyện chính là chư thiên trung, mà không phải bình thường thánh binh. Này chư thiên trung sẽ đại biểu đạo lăng đạo cùng pháp hiện ra ở nhân thế gian, nương theo hắn một đường đăng đế. Hết chương.